Thần nông tiểu y tiên, chương 416, hươu sừng đỏ hoang dã lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian tặc, ngươi dám. Nhìn đến Điền Trung toái mộng mắt lộ ra tà mang, Thẩm Hinh trái tim run rẩy dữ dội, vội vàng tật tiếng kinh hô, muốn tránh thoát mở sau lưng vài tên đại hán khống chế. Bắt hắn cho ta đánh ngất xỉu. Điền Trung toái mộng hướng Thẩm Hinh sau lưng hắc y nhân nháy mắt, hắc y nhân hội ý, đột nhiên một trường quét ra. Tước tại Thẩm Hinh cổ sức nơi, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Nhìn đến Thẩm Hinh mềm nhũn ngã nhào xuống đất, Điền Trung toái mộng trong mắt tà mang càng tăng lên. Mặc dù hắn một mực lấy truy đuổi quyền lực cùng kim tiền coi như chính mình nhân sinh mơ mộng, đối với nữ sắc cũng không có quá nhiều ham mê. Nhưng Thẩm Hinh sắc đẹp thật sự là quá đẹp, không cho phép hắn không động tâm. Huống chi, Điền Trung toái mộng biết rõ, Thẩm Hinh là lương phi nữ nhân. Điền Trung toái mộng tại lương phi trên tay ăn qua liên tục thiệt lớn, hắn vẫn muốn trả thù lương phi, chỉ là cuối cùng không có đến phiên cơ hội này, với hắn mà nói cũng coi là một loại tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn có cơ hội chiếm giữ lương phi nữ nhân, với hắn mà nói, thật sự là so với tự tay giết chết lương phi, còn muốn cho hắn tới nhiệt huyết sôi trào. Điền Trung thiếu gia, van cầu ngươi, bỏ qua cho nữ nhi của ta. Thẩm Thụ Thanh vốn là một mực thần tình chán trường mà ngây ngô đứng ở nơi đó, bây giờ thấy Điền Trung toái mộng sẽ đối nữ nhi mình bất lợi, trong lòng cả kinh. Vội vàng nhào tới trước, quỳ ôm Điền Trung toái mộng bắp đùi, hướng hắn cầu xin. Người lão già rác rưởi này, lưu ngươi có ích lợi gì, ngươi bây giờ có thể chết đi. Điền Trung toái mộng giận dữ, xoay người lại, trên mặt lộ ra so với dã thú còn muốn giữ tợn thần tình, nâng lên một quyền. Liền muốn hướng Thẩm Thụ Thanh thiên linh cái đập phải. Điền Trung toái mộng thực lực không tầm thường, hắn thời niên thiếu theo đảo oa quốc nội công đại sư học qua khí công, quyền kính hết sức giỏi, một quyền này nặng đập xuống, không phải là huyết nhục chi khu, coi như là sắt thép xây thành, cũng có thể gắng gượng đập ra một cái hang tới. Hô, hiu, mắt thấy gào thét hùng hổ mà một quyền sẽ phải nện ở Thẩm Thụ Thanh đỉnh đầu lúc. Chợt thấy viễn không bên trong chợt bắn tới một đạo nhỏ nhẹ phải dùng thính lực khó mà biện đừng thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy một đạo màu xanh ra trời ánh sao nhanh chóng tới, đi vào đến Điền Trung toái mộng oanh tạp xuống quả đấm bên trong. Một kích này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả là Điền Trung toái mộng sức phản ứng kinh người, cũng là căn bản là vô pháp tránh thoát cái này ám khí. Chờ đến Điền Trung toái mộng chỉ cảm thấy quả đấm một trận đau đớn, giơ tay lên nhìn lên. Lại thấy cái kia bay tới ám khí, lại là một cây trung y dùng ngân châm. Hươu sừng đỏ hoang dã lang, Điền Trung toái mộng giận dữ, một tát đem xuống trong tay ngân châm, hung hãn vứt trên đất, rồi sau đó lại tới một câu đến từ đảo oa quốc quốc mắng tới. Ngựa gì lộc hoang dã lang, Điền Trung tiểu nhi, người nói câu này điều ngữ không người nghe hiểu được a, người còn không bằng trực tiếp phiên dịch tới kêu tám cách sang đường cho thỏa đáng. Điền Trung toái mộng chính ở chỗ này dậm chân mắng to lúc, lại thấy theo ngoài trang viên cười đi tới một người trẻ tuổi, chính hi hi ha ha hướng Điền Trung toái mộng phát ra cười nhạo tiếng. Là ngươi, ngươi, ngươi còn chưa có chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Điền Trung toái mộng định nhãn vừa nhìn đi vào người, nhất thời cả kinh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, nhất thời như cùng sống gặp quỷ bình thường, chỉ người tới liên thanh kinh hô. Ta đương nhiên sẽ không chết. Chẳng những không chết, hơn nữa, còn đặc biệt, trở lại cho ngươi gõ chuông báo tử. Cái này đi tới người tuổi trẻ, không là người khác, chính là Lương Phi. Lương Phi tại bỏ hoang quặng mỏ trung đại nạn không chết, bơi SH đảo sau đó, lại đốt Tạ Quân Hào ở trên đảo ma túy kho hàng, sau đó liền lặng yên không một tiếng động trở về nước. Hắn biết rõ Tạ Quân Hào, Điền Trung toái mộng một nhóm tuyệt đối sẽ không buông tha Tân Dương cái này tốt nhất ma túy vận chuyển đường đi. Lần này tất nhiên sẽ liều lĩnh đem đầu này bị cảnh sát lấp kín đường đi mở ra. Vì vậy, sau khi trở về, Lương Phi vẫn ẩn núp thân phận, trong bóng tối điều tra, cho đến theo dõi Thẩm Hinh, đánh tới nơi này. Nếu ngươi không có chết, ta đây hiện tại sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Điền Trung toái mộng vốn là đối với Lương Phi hận thấu xương, hắn vốn là cho là Lương Phi đã chết ở Tạ Quân Hào trong tay. Nhưng là không nghĩ đến. Lương Phi lại sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn rất nhiều phá hư chính mình kế hoạch dự định. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có thể không nhịn được. Nhất thời hét lớn một tiếng, liền muốn liều lĩnh nắm quyền hướng Lương Phi Công tới. Này, đừng đừng đừng, người muốn đi địa ngục ta không ngăn, có thể ngươi bây giờ đi còn không được, địa ngục còn chưa mở cửa đây. Trên thực tế, nếu bàn về thực lực chân thật, Điền Trung Toái mộng công lực vẫn còn Lương Phi bên trên. Đối mặt hắn này quán chú lực lượng một quyền, Lương Phi khả năng thật đúng là chống đỡ không được. Bất quá cho dù như thế, Lương Phi lại như cũ là bộ kia không nhanh không chậm biểu tình, một bên tránh né, một bên hy cười nói. Tám cách, Lương Phi, hôm nay ta nếu không tự tay giết ngươi, ta sẽ không họ Điền Trung. Lương Phi càng là biểu hiện như vậy nhàn nhã dạo bước, Điền Trung Toái mộng thì càng cảm thấy nổi trận lôi đình. Lúc này hắn đã bị tức giận làm đầu óc mê muội, một bên tật quét trong cơ thể chân lực, điên cuồng hướng Lương Phi Công tới. Được rồi, ngươi chính là tỉnh lại đi, chúng ta nhất định huyệt một châm, ngươi lại còn có thể ra nhiều quyền như vậy, thật là cái khác loại. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Điền Trung Toái mộng công được hung mãnh, Lương Phi nhưng giống như đang thoải mái mà né nhanh qua trình trung tính toán thời gian. Cho đến hắn cho là đã đến giờ điểm lúc, nhưng là hoàn toàn không né tránh, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà hướng Điền Trung Toái mộng trước mặt vừa đứng. Vừa vặn Điền Trung Toái mộng chính xứ ra một cái quán chú toàn lực một quyền, mà khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm là, mắt thấy này hung mãnh một quyền rời Lương Phi khuôn mặt chỉ đang hô hấp khoảng cách lúc, Điền Trung Toái mộng nửa người, nhưng như là cứng ở không trung một nửa không nhúc nhích. Tùy ý hắn cắn chặt hàm răng, muốn về phía trước vung đầu nắm đấm, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với ta làm gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Trung Toái mộng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể một cỗ khí lực nhưng là một chút cũng không sử dụng ra được. Hơn nữa nửa người cũng là càng ngày càng cứng còng. Đến cuối cùng đúng là chết lặng được không giống chính mình bình thường nhất. Thời gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận hướng về phía Lương Phi cao giọng phẫn nộ quát. Ai, Điền Trung Toái mộng, người trí nhớ thật là sai. Cái gì gọi là ta đối với ngươi làm gì đó? Mới vừa rồi ta bắn ngươi kia một châm, nhanh như vậy ngươi liền quên mất. Điền Trung Toái mộng trực tiếp cương ở nơi đó, Lương Phi vẫn như cũ như nhàn nhã dạo bước bình thường đứng ở trước mặt hắn, chắp tay ngạo nghễ tự nói. Chớ quên, ta nghề nghiệp là gì đó, ta là trung y, mới vừa rồi cho ngươi tiếp theo châm, đã phế bỏ rồi ngươi cái cánh tay này 12 đạo huyệt đạo, ngươi bây giờ nhanh đi về tìm người cho ngươi chữa trị một hồi nếu không thì... cánh tay này thì phải phế bỏ. Ngươi, Lương Phi mặc dù tại nơi này nói phong khinh vân đạm, Điền Trung Toái mộng nhưng là nghe sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết rõ Lương Phi không chừa thủ đoạn nào, cũng biết Lương Phi tuyệt đối có như vậy thực lực. Nhưng là, dưới mắt chính mình đã ổn, thắng lợi, chẳng lẽ liền thật như vậy cam tâm bại vào Lương Phi tay. Lương Phi, nhanh giao ra giải dược, nếu không hôm nay ngươi đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Sơn Bổn Nguyên Nhất xông về phía trước, lệnh lưỡng người quần áo đen che chở Điền Trung Toái mộng lui ra, mình thì mang theo một ít bầy hắc y cao thủ, đem Lương Phi bao bọc vây quanh, hơn nữa cao giọng uy hiếp nói. Cách chương.